tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 591, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dừng lại một chút rồi nhìn anh với ánh mắt rất khẩn khoản, từ Sán Dương, tôi có thể cầu xin anh một chuyện được không? Cô nói đi, vẻ mặt của Từ Sán Dương có hơi phức tạp, do dự rồi gật đầu. Chuyện Thắng bé là con trai tôi, đừng nói với ai khác. Kiều Phương Hạ nhỏ giọng nói. Từ Sán Dương nhìn Kiều Phương Hạ, bỗng nhớ ra những lời Hứa Phi Phàm vừa nói với anh ta, bảo rằng tình hình hiện tại của ba ruột Thắng bé có hơi phức tạp. Cũng đúng, 19 tuổi, cái tuổi những cô gái khác còn chưa hiểu gì, Kiều Phương Hạ đã sinh một đứa bé ra chắc là có điều gì khó nói. Anh ta thở dài một hơi, trả lời. Được, tôi hứa với cô. Kiều Phương Hạ thở phào một hơi. Đang định nói tiếp với Từ Sán Dương thì cô nhìn thấy một người đàn ông thân hình rất cao lớn đang đứng ở cửa phòng phía đối diện, anh dựa vào cửa phòng, bình tĩnh nhìn cô. Kiều Phương Hạ đưa ra. Từ Sán Dương thấy biểu cảm của cô hơi lạ, tưởng Kiều Phương Hạ nghĩ lại về những chuyện không vui lúc trước. Nghĩ rồi anh ta hạ giọng nói với cô. Không phải ai cũng quan tâm đến quá khứ của cô mới 22 tuổi, con đường phía trước còn rất dài. Có lẽ cô có thể cho tôi. Từ Sán Dương, Kiều Phương Hạ không để anh ta nói hết, lập tức ngắt lời anh ta. Kiều Phương Hạ nghĩ một chút, nhỏ giọng bảo, chuyện sau này thì để nói sau, anh đi xuống trước đi, tôi về phòng bôi thuốc. Chuyện huyền huyễn, biểu cảm của Từ Sán Dương hơi phức tạp, hai người nhìn nhau một chút nhưng không tiếp tục chủ đề ban nãy của đối phương. Có lẽ chuyện quá khứ và đứa bé là một điều cấm kỵ với Kiều Phương Hạ, nếu cô bây giờ không muốn nói thì anh ta cũng không nói nữa. Thế nhưng ít nhất Kiều Phương Hạ chịu nói với anh ta chuyện mà cô không nói với người khác, với anh ta đây là một bất ngờ nhỏ. Vậy tôi đi trước đây. Anh ta gật gật đầu, nhẹ nhàng bảo. Kiều Phương Hạ nhìn anh ta đi khỏi chỗ rẽ, đến khi anh ta biến mất trong tầm nhìn rồi cô mới thở phào một hơi. Cô đứng tại chỗ một lúc rồi mới quay người, không nói gì nhìn Lệ Đình Tuấn đang đứng ở cửa phòng đối diện. Không cần biết sao anh lại tự nhiên xuất hiện ở đây, ban nãy lý do cô bịa đại để từ chối Từ Sán Dương bị Lệ Đình Tuấn nghe thấy rồi. Hơi ngại, nhưng chắc anh hiểu là cô bất đắc dĩ. Cách chương.